Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, không thấy. Nhường bọn họ lan, thân khoác bạch cừu trẻ tuổi nữ tử còn muốn nói điều gì? Cách đó không xa truyền tới một tiếng, chậm đã, lại một chiếc xe từ phía sau lái qua, chỉ bất quá kéo xe không phải ngựa, mà là một đầu trâu, luận dáng người. So phía trước kéo xe ngựa còn lớn hơn một vòng. Mặc dù là trâu kéo xe, nhưng trên xe màn trướng chờ cũng cùng phía trước xe ngựa một dạng. Bất luận là vải vóc vẫn là chế tác, đều là hết sức tinh tế. Xe bò chậm rãi dừng lại, bởi vì phía trước xe ngựa cản đường, lôi kéo đại hoàng ngưu, cái mũi suy suy phun khí, sừng trâu một đỉnh, đem cản đường xe ngựa chiều bên cạnh chen. Hai con ngựa cùng đầu này trâu tựa hồ là đối thủ cũ. Gặp mặt hết sức đỏ mắt, sừng trâu cùng sừng ngựa đụng đứng dậy. Đại ngưu lấy một chọi hai, vậy mà cũng không rơi xuống hạ phong. Này đại khái chính là dài hai giác chỗ tốt. Mà thời điểm này, xe bò thượng cũng nhảy xuống hai người tuổi trẻ. Một nam một nữ, tướng mạo có bốn thành chỗ tương tự. Nam tử hơi hơi lớn tuổi một ít. Tắc Nguyên, Tắc Quyền, các ngươi dám đụng ta xe. Lúc trước vị kia bạch cừu nữ tử nhìn thấy người tới sau, tức giận nói. Đáng tiếc xuống xe hai người nhìn cũng không nhìn nàng, mà là đi nhanh hướng gấu đen phương hướng. Nguyên lai là gấu đen bối mịch. Hắc lão đại, mới vừa có nhiều đắc tội. Chỉ vì hôm nay có chuyện quan trọng ở thân, không thể nói rõ, hơi có bất tiện, ngày mai nhất định đến cửa bồi tội. Nam tử trẻ tuổi tiến lên phía trước nói, mới vừa kêu lên, chậm đã, người chính là hắn. Tắc Nguyên, gấu đen, nhìn nam tử trước mắt, hắn biết cái này người, cũng minh bạch chuyện này là liền dừng ở đây rồi, không đánh xuống được, liền đem đao thu lại lần nữa cõng lên. Người này nói, đến cửa bồi tội, nói chính là phái người đưa xin lỗi lễ đi qua. Lúc trước vị kia bạch cừu nữ tử đại khái ý thức được trước mặt người khó đối phó. Ý thức được chính mình phạm sai lầm. Không ra tiếng. Tính là ngầm thừa nhận Tắc Nguyên nói muốn nhận lỗi lời nói. Gấu đen nhìn Tắc gia ba người này. Cũng lười so đo nhiều như vậy. Có lẽ Tắc cư có thể nhìn tại ba người này mặt mũi. Cùng chính mình nói nhiều mấy câu đâu. Tắc cư lão đầu kia tính khí cũng không tốt. Cho dù không biết đối đãi ba vị đời cháu người, sẽ có như thế nào thái độ. Hơn nữa, Tắc Nguyên nói chuyện quan trọng. Không biết là hay không cùng Tắc cư có liên quan. Nghĩ tới đây, gấu đen cũng không có ý định ở nơi này một mực ngăn rồi. Hổ chứ mặt lộ ra ý cười. Các ngươi là đi kim cốc Tắc cư đại sư bên kia. Vừa vạn, chúng ta cũng phải đi bái phỏng hắn lão nhân ra. Tắc Nguyên chân mày nhướn lên. Tầm mắt ở Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa trên người dạo qua một vòng. Lại thả vào gấu đen trên người. Ở hắn xem ra, hai người khác chỉ là kèm thêm. Cần nhất coi trọng vẫn là gấu đen. Nếu chung đường, ba vị không bằng cùng chúng ta cùng nhau. Trên xe còn có thể ngồi người. Tắc Nguyên nói, ở nơi này, trừ quý tộc người có thể ngồi xe. Những người khác là không thể. Nhưng nếu là bị người mời, cũng có thể. Tắc Nguyên mà nói chính giữa, gấu đen, mong muốn. Ha ha cười nói, hảo, kia lão hắc ta liền không khách khí. Thiệu Huyền thấy gấu đen một chút không ngần ngại dáng vẻ. Đi theo lên xe, Quảng Nghĩa theo sát phía sau. Tắc Tinh nhìn cản đường ba cá nhân lên Tắc Nguyên cùng Tắc Quyền xe bò. Còn có chút ngẩn ra, kịp phản ứng lại là vô cùng tức giận. Đây là muốn mượn nàng sự tình cả hảo cảm kéo đồng bọn. Kia hai cái xảo trá người, thật là gian xảo, lộ cứ như vậy rộng, lôi kéo ngưu mã lại đại, xe bò đi qua thời điểm, xe ngựa bị chen lấn kém chút lật bên cạnh thảo trong rãnh đi. Xe bò thượng, bên trong buồng xe rất đại, rộng 3 mét, dài chừng 7 tới 8 thước dáng vẻ, thiết có chủ vị cùng ghế khách, Thiệu Huyền ba người liền ngồi ở ghế khách, không biết hắc lão đại hôm nay tới đây. Không biết có chuyện gì. Tắc Nguyên hỏi. Ta. Không không không. Ta chính là một người đi theo. Gấu đen. Nói. Người đi theo. Đường đường gấu đen thương đội lớn nhất người dẫn đầu. Cũng chỉ là người đi theo. Đây là bồi ai tới? Tắc Nguyên cùng Tắc Uyển lần nữa đem tầm mắt chuyển đến Thiệu Huyền hai người trên người. Chỉ là, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa trên người ăn mặc cũng không đặc biệt gì. Rất rõ ràng dã man bộ lạc phong cách, cũng không có bọn họ quen thuộc ký hiệu, không phải quen thuộc mấy cái bộ lạc. Không biết này hai vị là, chấm ngoặc kép, Tắc Nguyên nhìn hướng Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa. Thiệu Huyền một cười, tự giới thiệu mình, Viêm Giác Thiệu Huyền, Viêm Giác Quảng Nghĩa. Quảng Nghĩa nói tiếp, Thiệu Huyền nhớ được, ban đầu Tắc Cư nói quá, bây giờ thật giống như rất nhiều người đều không nhớ Viêm Giác bộ lạc rồi. Chỉ có bọn họ những cái này lớn tuổi còn có chút ấn tượng. Cho nên, Thiệu Huyền ở tự giới thiệu mình thời điểm, cũng chú ý Tắc Nguyên cùng Tắc Uyển hai người nét mặt. Phát hiện hai người trong mắt mờ mịt, mặc dù không lộ rõ, nhưng cũng nhường Thiệu Huyền biết. Này hai người còn thật không biết Viêm Giác bộ lạc, tựa hồ nghe quá, dùng sức nghĩ nghĩ, Tắc Nguyên mới nói, các ngươi bộ lạc hẳn ly Vương Thành rất xa đi. Ân. Có chút khoảng cách, Thiệu Huyền nói. Tắc Nguyên lại hỏi mấy câu. Biết được Thiệu Huyền là thật xa qua đây thỉnh giáo Tắc Cư. Nhất thời tò mò trong lòng không còn. Cũng mất tiếp tục hỏi hứng thú. Hàng năm tới nơi này thỉnh giáo người còn thiếu sao? Xếp hàng đều có thể từ Vương Thành xếp đến thôn trang bên kia đi. Ngược lại Tắc Uyển nhìn Thiệu Huyền mấy mắt. Ước chừng nửa giờ sau. Xe bò dừng lại. Xuống xe sau. Thiệu Huyền liền nhìn thấy một cái đại trạch, xung quanh dõi mắt nhìn lại, đều là dùng cao cao hàng rào che vây quanh ruộng đất. Phụ cận có từng nhánh đội ngũ ở tuần tra canh phòng. Nhìn thấu khí thế, cũng không thua ở Vương Thành thành lính gác cửa nhóm. Đại trạch cửa chỗ không xa đứng thẳng một cái bia đá lớn. Trên bia có Tác gia đồ văn, xe bò mới vừa dừng lại, phía sau xe ngựa cũng đến. Bất quá ở nơi này song phương ngược lại không gây gổ. Từng cái an phận thực sự. Ngay cả kéo xe nghiêu mã đều an tĩnh dị thường. Tắc Nguyên ba người đi trước đi vào. Rốt cuộc bọn họ là Tắc gia người. Lính gác cửa cũng không ngăn. Bất quá Thiệu Huyền ba người liền bị ngăn cản. Nói lên gấu đen cái tên cũng không được. Tắc Nguyên nghĩ bán cái hảo cho gấu đen đều không cách nào. Ở nơi này, bọn họ không làm chủ được. Nơi này chỉ có một chủ nhân, đó chính là Tắc Cư. Tắc Nguyên đưa cho gấu đen một cái áy náy ánh mắt. Liền cùng Tắc Tinh cùng Tắc Uyển đi vào cửa rồi. Mà đại trạch trước cửa canh phòng thì cùng đòi nợ tựa như đứng ở nơi đó. Ánh mắt sắc bén hướng Thiệu Huyền ba người trên người cạo. Cho dù là gấu đen, cũng không có được đãi ngộ đặc biệt. Bất quá gấu đen lần này đảo không cảm thấy chính mình bị mất mặt. Ngược lại có chút lo âu hỏi Thiệu Huyền, như thế nào, ngươi còn có biện pháp gì? Xông vào là tuyệt đối xông không vào, gánh vác nguy hiểm quá lớn. Thiệu Huyền ra hiệu gấu đen an tâm một chút chớ nóng. Sau đó chiều đại trạch cửa đi qua, ở chung quanh chúng canh phòng lưỡi dao sắc bén giống nhau dưới ánh mắt. Từ túi da thú trong cầm ra một đem hình dáng kỳ quái tiểu đao đồng. Đưa tới, phiền toái cho Tắc Cư truyền lời. Liền nói cố nhân tới thăm, vốn dĩ môn thần giống nhau đứng ở nơi đó canh phòng. Nghe được phía trước mà nói trong lòng còn ở cười diễu. Này hắn mã ai a, còn nhường cho gia chủ mang lời nói. Có tư cách đó sao? Nhưng là, nghe được nửa câu sau, bọn họ mới phát hiện, người này thật là có. Nếu là những người khác nói cố nhân tới thăm, bọn thủ vệ sẽ đem người nhanh nhẹn mà xoa đi ra ngoài. Dùng lý do này người quá nhiều, nhưng đưa ra tín vật lại bất đồng. Ở nhìn thấy cây đao kia thời điểm, bọn thủ vệ ánh mắt liền biến. Lưỡi dao sắc bén tựa như ánh mắt thu hồi, đổi thành tò mò quan sát. Một vị canh phòng ở tỉ mỉ nhận rõ Thiệu Huyền trên tay tiểu đao đồng sau. Thoáng chốc thu hồi mới vừa ngạo mạn cùng lạnh lùng, cung kính đưa hai tay ra. Tiếp lấy Thiệu Huyền đưa tới đao nhỏ. Xin chờ một chút. Nói thủ vệ kia liền giơ hai tay nâng đao chạy vào cửa. Trong chớp mắt mất bóng. Nghe đến chỗ này canh phòng nói cái chữ mời. Gấu đen cùng gặp được song đầu cự thú tựa như nhìn Thiệu Huyền. Chề miệng một cái. mới nói, người nhận thức tắc cư. Nhận thức a, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói, ta trước kia gặp qua tắc cư một mặt sao? Thiệu Huyền nói, gấu đen nghiêm túc hồi tưởng một chút, thật giống như thật là có. Ngày hôm qua ăn bữa ăn tối thời điểm nói, chỉ là khi đó hắn không coi là thật, chỉ cho là cùng hắn một dạng, là xa xa gặp qua mấy lần. Thiệu Huyền, ngươi thật chỉ là qua đây thỉnh giáo tắc cư trồng trọt phương pháp. Khẳng định còn có những chuyện khác đi. Gấu đen tò mò mà hỏi, có thể có tắc cư tín vật, khẳng định không phải giống nhau nhận thức rồi. Ân, Thiệu Huyền gật đầu, đến cùng chuyện gì? Gấu đen truy hỏi, hắn là thật tò mò, không hỏi rõ hắn tâm ngứa, đòi nợ. Gấu đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lột xuống ta một thân da gấu ta đều không tin. Kim cốc tắc cư thiếu nợ. Ha ha, bên kia, ở mỗ khối đất cạnh, tắc cư sắc mặt không hảo mà nhìn xung quanh vài miếng đất. Ở hắn bên cạnh có gần 10 người khom người nghe lệnh. Ta nói quá, nơi đây làm ba luống. Trong đó tướng đi các một cánh tay khoảng cách, một cánh tay khoảng cách. Các ngươi cho ta nhìn cái gì? Các ngươi cánh tay cùng chân một dạng dài sao? Chỉnh lại, còn có khối này, vỏ chấu chuẩn bị xong sao? Lại quá 10 thiên liền muốn phủ lên. Nếu là đến lúc đó không thể toàn bộ phủ lên, trong đất đều chết rồi. Các ngươi cũng cút ra ngoài chết thôi đi. Ha, còn có mảnh đất này. Phương chỉnh thâm canh. Phương chỉnh thâm canh, đi theo ta như vậy lâu không biết cái gì gọi là phương chỉnh thâm canh sao? Không hiểu liền lăn ra thôn trang. Tắc cư một đường đi một đường mắng, sắc mặt càng lúc càng kém, mà khom người theo ở bên cạnh nghe lệnh gần 10 cá nhân. Từng cái bị phun mặt đầy nước miếng cũng không dám lau. Cẩn thận từng ly từng tí đáp trả tắc cư vấn đề. Làm lỗi rồi liên tục cam đoan sẽ cứu vãn lại được. Bọn họ giờ không nghĩ bị đuổi ra thôn trang đi. Ở nơi này nhiều hảo a, ăn dùng ban thưởng, người bên ngoài muốn cũng không được. Hâm mộ người có nhiều đi. Liền tính là khi hạ đẳng nhất nô lệ, cũng có rất nhiều người nguyện ý tiến vào. Đi tới một mảnh đất bên cạnh thời điểm, tắc cư nhìn mà mặt không cảm giác. Nơi này ai chôn cốt? Vây ở bên cạnh gần 10 cái người trong lòng đồng thời kêu gào. Xong rồi xong rồi, đây là muốn nổi đóa khúc nhạc dạo. Theo ở tắc cư bên cạnh lâu, bọn họ đối tắc cư tính khí cũng có hiểu rõ. Tắc cư mắng lên còn hảo, điều này nói rõ còn có cứu vãn cơ hội. Sợ chính là tắc cư không mắng. Lại thời điểm này, nhất định là có người xui tận mạng. Mỗi một người tại chỗ đều sẽ bị liên lụy. Trong đó một cá nhân sắc mặt ảm đạm. Mảnh đất này là hắn sở quản hạt một khối trong đó. Bây giờ mặc dù còn chưa loại đồ vật, nhưng ở gieo trồng trước chuẩn bị, chôn xương chính là trong đó một đạo thủ tục. Muốn chôn ở dưới mặt đất xương thú đều là tắc cư phái chuyên gia đi tìm. Có những cái này xương thú, về sau loại ở phía trên thực vật mới lớn lên hảo. Nhưng là, bây giờ nhìn tắc cư dáng vẻ, là ra sự cố rồi. Tắc cư ánh mắt độc. Một mắt quét qua, trong đất tình huống liền sáng tỏ trong lòng. Hắn nói chôn xương có vấn đề. Vậy khẳng định chính là có vấn đề. Đây là toàn bộ thôn trang quyền uy. Phụ trách mảnh đất này người run rẩy xoa xoa mồ hôi trán. Để cho người đi đem chôn xương người mang tới. Chỉ chốc lát sau, hai cái nô lệ bị mang đến bên cạnh. Xương thú là bọn họ phụ trách chôn. Phụ trách mảnh đất này người. Nhìn chăm chú hai cái nô lệ ánh mắt đều tựa như tôi độc. Nhìn thấy tắc cư sau, hai cái nô lệ liền biết, chuyện của bọn họ tình bị phát hiện, sợ đến liền biện giải can đảm đều không có. Nằm trên đất thẳng run, thẳng thắn nói, tắc cư mặc dù tính khí không hảo, nhưng so sánh với cái khác ngược giết nô lệ chủ nô tới nói, đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần đất trồng tốt rồi, ban thưởng cũng là không phải ít. Tắc cư người này tâm tình tốt thời điểm, đối người có công luôn luôn hào phóng, cho dù là nô lệ, cũng sẽ không keo kiệt mà ban thưởng. Nhưng là, còn có người không biết đủ, này hai cái nô lệ chính là, trở tới đây xương thú bị đổi, mà vốn dĩ xương thú, khẳng định sẽ bị này hai cái nô lệ trộm đi đi đổi cái khác chỗ tốt. Lớn như vậy một cái thôn trang, muốn nói quản lý đến bền chắc như thép, cũng không thể nào. Không ít người mơ ước nơi này đồ vật, đối tác cư trồng trọt phương pháp cũng thèm thuồng thời gian rất lâu. Người có lòng chui kẽ hở cũng có thể. Đối với giỏi về trồng trọt người tới nói, một khối xương thú có thể tiết lộ ra ngoài đồ vật quá nhiều. Tắc cư trên mặt như phủ xương lạnh, ngữ khí lãnh đạm, lôi ra, lập tức có thị vệ qua đây, đem hai cái nô lệ miệng chặn lại kéo đi thẩm vấn. Bất kể kết quả như thế nào, này hai cái nô lệ đều không sống nổi. Có chút người thích dùng người làm phân bón, ở cái khác chủ nô đất trong, có thể sẽ xuất hiện tác dụng chết tội nô trực tiếp xuống đất khi phân bón. Nhưng ở tắc cư nơi này chưa bao giờ. Bọn hạ nhân đều biết, vị này trên đất, đất trồng chính xác đến một cái xương một khối đá một nắm đất một thùng phân. Nhưng cũng chính vì vậy, tắc cư đất trong, sản xuất đồ vật vẫn luôn là tốt nhất, mà phụ trách mảnh đất này người, vị trí khó giữ được, khẳng định sẽ bị lột đi xuống, còn có thể hay không khởi phục, vậy thì phải nhìn hắn bản lãnh. Tắc cư chính tâm tình không tốt thời điểm, thôn trang quản sự bước nhanh qua đây. Gia chủ, mấy vị tiểu thiếu chủ đến tới, chấm ngoặc kép, không thấy, tắc cư không nhịn được vẫy tay, còn có mấy cái thương đội người, chấm ngoặc kép, nhường bọn họ lan, quản sự lời còn chưa nói hết, tắc cư đáp án liền ném tới, quản sự sớm đoán được sẽ như vậy, hắn cũng chỉ là công sự nhắc một nhắc mà thôi, hết sức trách nhiệm của mình liền hảo, còn những thứ kia thương đội người. Khẳng định là muốn xem gia chủ tân chồng ra bảo bối. Hừ, thượng vội vàng tìm mắng đâu. Đi trở về mấy bước, liền thấy một vị giữ cửa canh phòng qua đây. Nói mấy câu, cầm trong tay bưng đao đưa cho quản sự. Nhìn thấy đao, quản sự trên mặt vẻ kinh ngạc chớp qua. Sau đó bưng đao lại bước nhanh đuổi theo tắc cư đi qua. Gia chủ, chấm ngoặc kép, còn có chuyện gì? Có người qua đây, chấm ngoặc kép. Nói nhường bọn họ lan, nhưng hắn đưa lên cây đao này, nhường bọn họ lan không nghe được sao? Chờ một chút, cái gì đao? Tắc cư từ giận dữ trong lấy lại tinh thần, nhìn hướng quản sự hai tay nâng lên tiểu đao đồng, lông mày liên tục giơ lên, cầm lên kia đem đao nhỏ quen thuộc mà ở giữa ngón tay thưởng thức. Người mới vừa nói, người tới người nào, có phải là cái gọi Thiệu Huyền? Ách, không biết. Canh phòng chỉ nói là một vị trẻ tuổi, nhìn giống như là bộ lạc người, chính là tiểu tử kia, mang hắn tiến vào, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.